Đồng nhân, Survival, chương 118, dài 8, Yuri Pram. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày tươi mới sau một bữa tiệc đầy vui vẻ từ tối hôm qua. Kết quả cho bữa tiệc tối qua chính là quan hệ của cậu với tất cả những người mới đó gần rất nhiều, vì bản thân cậu cũng không phải lúc nào cũng trong bộ giáp mà là cùng dùng bữa với mọi người. Lộ ra tính cách dễ gần, nghịch ngợm và ấm áp như bao con người bình thường khác. Không có xa lánh bởi vì cái tư tưởng cực đoan của chính mình, ngược lại đối xử rất tôn trọng và tốt với mọi người. Đâm ra, vốn có nhiều người tâm lý mâu thuẫn khi chiến đấu bảo vệ nơi này đều buông lòng không ít. Ngược lại rất tận hưởng hương vị và tấm tắc khen ngon khi thưởng thức đến tay nghề của cậu. Một vị chỉ huy tự mình nấu đồ ăn cho thuộc hạ của mình hàng ngày thì hầu như không tồn tại ở thế giới của bọn họ nhỉ. Nhất là tay nghề điêu luyện như thế này, lại dễ gần nên rất được lòng phái nữ. Tính luôn cả diện mạo khốc soái của mình cùng với tính cách đầy ân cần nhìn không hề giả chút nào. Recruitment Center, khu nhà được sử dụng để chiêu mộ ra những sĩ quan chỉ huy hoặc tướng lĩnh có khả năng đặc biệt. Đặc biệt đây là món quà của Brexit trao cho cậu nên dù anh hùng triệu hồi tới rất đắt. Tuy nhiên, đảm bảo trung thành tuyệt đối không phản bội dù 0,0001. Tỷ lệ, sau một đêm dài, lượng credit trong căn cứ đã gia tăng rất nhiều sau khi thu hoạch từ mỏ ai cơ, vừa đủ để chiêu mộ ra vài vị tướng cho mình sử dụng, trong đó Gen đã quyết định chính mình nên triệu hồi ai trong danh sách dài sọc kia. Chiêu mộ Yuri Pram. Yuri Pram, một sĩ quan tướng người Nga có sức mạnh ngoại cảm cực kỳ mạnh mẽ, có kinh nghiệm sử dụng lâu năm cùng tri thức uyên bác. Trị giá, 1 triệu credit, một vị nhân vật phản diện Yuri Pram của Red Alert 2, Yuri Reven. Đồng thời là người tạo ra một đội quân hùng mạnh bao gồm cả nhân bản của ông. Nhằm tạo ra một cỗ máy tẩy não biến tất cả thành nô lệ của mình và tuân theo ý chí của ông. Và cậu đang cần ông ấy để chính mình có thể học tập siêu năng lực của ông, vừa có khả năng tẩy não tốt hơn. Lại sở hữu một khả năng chống lại những tên gián điệp và chống lại những siêu năng lực giả có khả năng ngoại cảm tương tự. Xác nhận chiêu mộ, động cơ trong Recruitment Center bắt đầu hoạt động và sáng rực lên. Từ trên đỉnh của tòa tháp này bắt đầu mở bung ra một cái lỗ to để tiếp nhận một cái gì đó rồi khóa chặt lại. Và rồi một tia sáng màu xanh lam sáng rực từ trên bầu trời bắn xuống, bắn vào tòa tháp này rồi để tòa tháp này đóng lại cái lỗ to đó để quay về trạng thái cũ. Vì vậy mà trước mặt cậu xuất hiện thêm một cái khoang máy móc công nghệ chứa đựng một người đàn ông trung niên đang ở bên trong cái khoang chứa đó nhắm mắt. Cửa khoang từ từ được mở ra và người trung niên đó cũng từ tốn đi ra ngoài, vừa chậm rãi lên tiếng giới thiệu bản thân. Xin chào chủ nhân, tôi là Yuri Pram, hân hạnh được vì ngài phục vụ. Nói xong, Yuri lịch sự tôn kính cúi người chào cậu một cái. Xin chào Yuri Pram, ta là Gen, chủ nhân của ngươi. Gen cũng mỉm cười đứng đó lặng yên nhìn Yuri. Ồ, ngài cũng là một nhà ngoại cảm. Giống như ta, chấm, Yuri Pram hai mắt sáng lên vì kinh ngạc liền nhận ra Gen có sức mạnh tâm linh hệt như ông. Ông vô cùng hứng thú với cậu và bắt đầu tự tiện kiểm tra mà chưa có mệnh lệnh của cậu. Sức mạnh tâm linh rất mạnh mẽ. Nhưng chưa được áp dụng đúng đắn, liệu ngài triệu hoán tôi để giúp ngài chứ? Yuri lộ ra vẻ say mê vừa nghiêm túc lên tiếng. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần trí tuệ của ngươi để giúp ta cải thiện khả năng này. Rất sẵn lòng ra sức thưa chủ nhân, trí tuệ của tôi sẵn sàng vì ngài cống hiến. Vì độ quan trọng của việc này nên nó sẽ được giữ kín và chỉ được phép cho Cortana biết mà thôi. Chủ nhân, dưới lòng đất có một căn phòng dùng để thí nghiệm vũ khí rất rộng lớn. Ngài có thể luyện tập sức mạnh của ngài ở đó. Cortana báo cáo, biết rồi. Gen gật đầu nhìn Yuri Pram một cái rồi nói. Chúng ta đi xuống lòng đất thôi. Như ngài mong muốn, thì Gen mới mang theo Yuri Pram đi tới Headquarter, rồi bước vào thang máy để đi xuống trong lòng đất. Nhưng trước đó cậu không hề quên đem theo một số súng đạn theo. Rồi theo sự chỉ dẫn của Cortana đến với căn phòng thí nghiệm vũ khí này. Được rồi, đóng kín nơi này lại đi Cortana. Hiển nhiên, sức mạnh tâm linh của cậu đột ngột tăng cường. Đâm ra dù cậu có thể ép nó ổn định nhưng khi sử dụng sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu cũng không muốn mạo hiểm về khả năng mà cậu chưa sử dụng được quá nhiều như thế này. Dù sử dụng để hấp thu đám Inferno như lần trước, mặc dù là có thể tự do tung hoành. Nhưng phải tốn khá nhiều công sức để nó không lệch hướng. Chủ nhân, ngài nên thả lỏng, đồng thời hãy để sức mạnh tâm linh của mình ngập tràn ra ngoài một cách từ từ. Ngài cần làm quen với cường độ nhỏ đến lớn như vậy, với việc điều khiển siêu năng lực của mình sẽ tốt hơn. Yuri từ tốn lên tiếng. Để ta thử, thì Gen gật đầu bắt đầu nhắm mắt lại. cảm nhận ra nguồn sức mạnh tâm linh đang trong giai đoạn không ổn định và vô cùng muốn bùng nổ của mình. Từ từ thả ra ngoài. Tốt, giờ ngài hãy cầm lấy một thứ nào đó đi. Rèn lấy một khẩu súng mà cậu mang theo trên lưng của mình ra ngoài, để nó nhẹ nhàng lơ lửng. Đừng quá gấp gáp thưa ngài, tâm linh đi kèm với cảm xúc của ngài. Nếu ngài tức giận, uy lực của nó sẽ đem khẩu súng nghiền nát. Ta hiểu rồi, Rèn hít sâu một hơi rồi thở ra, điều khiển khẩu súng chậm rãi lơ lửng bay xung quanh cậu một vòng. Tốt, thứ năng lực này gọi là Psychokinesis, nó sẽ giúp ngài có một cơ quan đặc biệt, cơ quan này tương tự như chân và tay, nhưng nó có thể dài, có thể ngắn, có thể to hoặc nhỏ và có thể tồn tại bất cứ đâu và chạm vào bất cứ thứ gì mà ngài không với tới được bằng cách thông thường. Một cơ quan vô cùng khó điều khiển cần sự luyện tập khắt khe. Và qua việc luyện tập gây sức ép lên bộ não cũng chính là linh hồn của ngài cũng sẽ khiến nó dần mạnh mẽ hơn. Yuri từ từ giải thích để cho Rèn có thể tiếp thu. Giờ ngài đã làm quen được với việc điều khiển bình thường. Sức nặng gì với ngài hiện tại là không ảnh hưởng, nhưng về độ tỉ mỉ để điều khiển thì ngài cần tháo và lắp lại khẩu súng đó bằng chính siêu năng lực của mình. Hãy kiên nhẫn luyện tập, sau đó, dưới sự hướng dẫn của Yuri tận tâm chỉ bảo. Cậu bắt đầu học cách tháo lắp khẩu súng mà mình chuẩn bị để lắp ráp bằng tâm linh của mình. Với cái đầu đã bị hư hỏng vì vô ý đè dẹp lép linh kiện. Tiếp theo đã bắt đầu có sự tiến bộ nhanh đến không ngờ. Đến nỗi Yuri Pram trong lòng vô cùng kinh ngạc vì tốc độ tiến bộ của cậu rất nhanh nhờ vào bản thân là sinh vật hoàn mỹ, đúng thật là một vị thiên tài hiếm có. Yuri âm thầm cảm thán vừa chăm chú quan sát Rèn có thể tùy ý nắm kéo những vật chất về hình dáng cũ sau khi phá hư chúng. Để Rèn có thể làm việc này một cách vô cùng thuần thục rồi ông mới lên tiếng. Ngài có vẻ đã thành thục được khả năng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với linh hồn của ngài. Qua đó ngài sẽ hiểu được bản chất của nguồn sức mạnh tâm linh. Cách chương.